Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, đón dài tránh ngắn. Phùng Giai tại Nhiệm Thành Bắc độ nước, Chu Trì rất sớm đã nhận được tin tức, hắn nỗ lực chặn đánh, nhưng phát hiện song phương binh lực cách xa, Phùng Giai lại được đến Tào Ngang chống đỡ, cấp tốc dựng lên cầu nổi. Binh tướng lực liên tục không ngừng đưa đến tứ thủy bờ đông. Chu Trì thấy tình thế không ổn, một mặt hướng Tôn Kiên cảnh báo, một mặt lùi lại trong vòng hơn 10 dặm, lùi giữ Tôn Kiên liệt ra tại tứ thủy bờ đông đại doanh. Giữ vững Tôn Kiên đường lui, bước lui Chu Trì, Phùng Giai cũng không vội lấy tiến công. Hắn cấp tốc xuôi nam, dễ như trở bàn tay cầm xuống Sâu huyện. Rất nhanh, Hợp Hương, Phiền Huyền, Công Khâu ba huyện cũng phái tới sứ giả, biểu thị nguyện ý chống đỡ Viên Đàm, biết rõ ngắn 2 ngày thời gian bên trong. Tuy nhiên Hợp Hương các loại ba huyện thành còn tại Tôn Kiên trong tay. Ngoài thành Hào Cường lại toàn diện ngã về Viên Đàm, có xuất tiền, có gia lương, có thẳng thắn dẫn bộ khúc, tự mang tiền thuế. Đến Phùng Giai dưới trướng hiệu lực, Phùng Giai không chỉ có được đến lương thảo tiếp tế, còn được đến hơn 5.000 người tiếp viện, hoàn thành đối Tôn Kiên con đường sau này bọc đánh, chỉ còn lại có Cao Bình một điểm động tĩnh cũng không có. Phùng Giai phái người đưa tin cho Lưu Biểu, Lưu Biểu hồi phục nói, hắn bị giam lỏng trong thành, ra không môn, không chỉ có là hắn. Cao Bình huyện ít có mấy nhà một mực như thế. Trương gia Trương Nghệ huynh đệ hai còn bị nhốt tại huyện trong ngục. Mãn Sủng tay rất đen, ai dám loạn động thì giết ai cả nhà. Biết rõ khả năng này là cái này Lưu Biểu tìm cớ. Phùng Giai cũng không có cách nào. Mãn Sủng là Viên Đàm đồng ý cho đi. Hắn cũng thực hiện chính mình hứa hẹn. Không có làm bất luận cái gì gây bất lợi cho xương ấp sự tình. Nhưng Tôn Sách để hắn thủ Cao Bình. Cái này một nước dùng đến thật là khéo. Mãn Sủng cũng là tại Cao Bình thất bại. Hắn nhậm chức về sau đối Cao Bình thế gia ra tay độc ác không có gì lạ. Phùng Giai quyết định cường công Cao Bình. Mãn Sủng có bản lãnh đi nữa. Cao Bình cũng chỉ là một cái huyện. Hắn có thể có bao nhiêu người. Lưu Biểu các loại người nhiều nhất chỉ là sống chết mặc bay. Tổng sẽ không chống đỡ Mãn Sủng thủ thành. Cầm xuống Cao Bình, liền có thể đem Tôn Kiên tre ở Cao Bình Sơn phía Bắc. Hoàn thành đối với hắn vây quanh. Phùng Giai đem cái này nhiệm vụ giao cho mới phụ Vi Mạnh. Vi Mạnh là Xô huyện Hào Cường. Tổ tiên cũng là Tây Hán Tuyên Đế hướng Hiền tướng Vi Hiền. Vi Hiền cùng Tử Vi Huyền thành tuần tự đảm nhiệm thừa tướng. Có thể nói một môn phú quý. Về sau Vi gia thì đem đến kinh sư. Xô huyện chỉ còn lại có chi hệ. Gia truyền Vi thị học cũng đoạn truyền thừa. Xô huyện Vi thị tại bản triều hơn 100 năm yên lặng vô danh. Kém xa kinh triệu Vi thị. Vi Mạnh đối với cái này rất không cam tâm. Lần này Viên Đàm cùng Tôn Sách giao đấu. Hắn trước tiên xuất lĩnh bộ khúc hơn 1.000 người chống đỡ Viên Đàm. Viên Đàm phái Phùng Giai tịch thu Tôn Kiên con đường sau này. Hắn lại chủ động xin đi giết giặc đồng hành. Phùng Giai có thể nhanh như vậy được đến Sâu huyện. Hắn là công đầu. Phùng Giai tri ân đổ báo. Đem mới phụ xung quanh Hào Cường 4.000 người giao cho Vi Mạnh chỉ huy. Để hắn đánh chiếm Cao Bình. Lại lập mới công. Vi Mạnh rất cảm kích, lập tức xuất bộ đuổi tới Cao Bình Thành, lại phát hiện Cao Bình đầu tường đề phòng xâm nghiêm, người người nhốn nháo, thô thô xem xét, chí ít có 2.000 người, đủ để giữ vững Cao Bình Thành. Vi Mạnh không hiểu Mãn Sủng làm sao lại có nhiều người như vậy, còn tưởng rằng Cao Bình thế gia đều duy trì Tôn Sách. Phái người sau khi nghe ngóng, thế mới biết những người này cũng không phải là Cao Bình thế gia bộ khúc, mà chính là Mãn Sủng vừa mới chiêu mộ chỉnh biên Cao Bình Sơn tặc. cái gọi là sơn tặc nguyên bản phần lớn là một số phá sản nông dân. Không có có sinh hoạt nơi phát ra, lại không nguyện ý phụ thuộc thế gia làm bộ khúc, thẳng thắn lên núi làm tặc, trong núi khai hoang trồng trọt, năm thì 10 họa lại ra khỏi núi cướp bóc lấy bổ không đủ. Sống được rất vất vả, nhưng là rất tự do. Loại tình huống này tại Thái Sơn phụ cận rất phổ biến. Vi Mạnh cũng rõ ràng, hắn cùng sơn tặc thường xuyên liên hệ, chỉ là mãn sủng vận hành quá nhanh, tính toán đâu ra đấy. Mãn sủng đến Cao Bình cũng bất quá nửa tháng, hắn là làm sao tại ngắn như vậy thời gian làm nhiều chuyện như vậy. Vi Mạnh tiến thối lưỡng nan, 5.000 người là không thể nào đánh hạ 2.000 người thủ thành. Dù là cái này thành chỉ là một cái huyện thành, dựa theo thường thức, công 2.000 người thủ thành, ít nhất phải vạn người mới có đánh chiếm khả năng. Hắn phái người hướng Phùng Giai báo cáo, thỉnh cầu Phùng Giai phái người tiếp viện. Phùng Giai thật bất ngờ, nhưng hắn vẫn là đáp ứng, lập tức an bài 2 cái giáo úy xuất lĩnh 5.000 người tiếp viện. Kết quả chứng minh, Phùng Giai cũng tốt, Vi Mạnh cũng được, đều phạm khinh địch mau bệnh. Cái này 5.000 người vượt qua Cao Bình Sơn lúc lọt vào sơn tặc phục kích. Đếm không hết sơn tặc theo 4 phương 8 hướng lao ra. Giết đến cái này 5.000 viên quân đại bại, chém đầu hơn 1.000, tù binh hơn 800 người, thu được đại lượng binh khí, lương thảo, chỉ là chiến mã thì có hơn 300 thớt. Bọn sơn tặc trở về Cao Bình Thành, mãn sủng đem tù binh cùng vật tư áp tại đầu tường thị chúng. Trên thành sĩ khí đại trấn, dưới thành Vi Mạnh lại cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tiếp vào hội binh báo cáo, Phùng Giai cũng thật bất ngờ, cảm thấy có chút khó giải quyết. Viên Đàm giao phó nhiệm vụ cơ hồ đều hoàn thành, duy thiếu Cao Bình, nhưng Cao Bình lại không phải cầm xuống không thể. Cao Bình cách Nhậm Thành quá gần, lại lân cận Tứ Thủy, nếu như không có thể chiếm lấy Cao Bình, coi như Tôn Kiên chiến bại, hắn cũng có thể thong dong lui giữ Cao Bình. Viên Đàm rất khó thực hiện đối Tôn Kiên vây công. Phùng Giai một bên đem tình hình chiến đấu thông báo cho Viên Đàm, một bên lần nữa tăng binh 5.000, phải tất yếu cầm xuống Cao Bình. Lần này, viện binh thuận lợi thông qua Cao Bình Sơn, cùng Vi Mạnh sẽ cùng đem Cao Bình thành bao bọc vây quanh, mãn sủng đóng cửa không ra. Tân Bì để xuống mực đỏ bút, nhìn lấy vừa mới hoàn thành tình thế đồ, khóe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Tuy nhiên Cao Bình ra điểm tình huống, tổn thất 2-3.000 người cùng một nhóm vật tư, nhưng không tổn hao gì đại cục. Cao Bình đã bị vây lại, Tôn Kiên con đường sau này đã bị chặt đứt, Cao Bình Sơn cũng bị Phùng Giai chiếm cứ. Tôn Sách muốn khống chế Lỗ Nam kế hoạch còn chưa kịp áp dụng thì gặp khó. Đây là cùng Tôn Sách giao thủ đến nay lần thứ nhất chiếm trước tiên cơ. Tân Bì tâm lý không nói ra khuây khỏa, tuy nhiên cái này còn không phải thắng lợi sau cùng, nhưng tình thế đã khuynh hướng Viên Đàm một bên. Đến đón lấy chỉ cần vây khốn Tôn Kiên, mặc kệ Tôn Sách có thể hay không đuổi tới cứu viện, tình thế đều đối Viên Đàm vô cùng có lợi. Màn cửa nhếch lên, Viên Đàm đi tới, dò xét Tân Bì liếc một chút, cảm nhận được Tân Bì che giấu rất khá hưng phấn, không khỏi cười một tiếng. Tá trì, ấn ngươi yêu cầu chuẩn bị tốt, 3.000 cường nỏ, 2.000 trường mâu thủ, mai phục tại phải qua trên đường, trừ phi hắn không đến, nếu không nhất định khiến hắn có đến mà không có về. Viên Đàm tại Tân Bì đối diện ngồi xuống, cầm bốc lên quyền đầu, gõ nhẹ đau nhức bắp đùi, sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng cũng không phải một chút thu hoạch không có, 70.000 đại quân bên trong lấy ra 30.000 tinh nhuệ, còn lại chỉ có thể thủ trang vườn, không thể dã chiến. Tân Bì cười một tiếng, tinh binh có tinh binh cách dùng, ô hợp có ô hợp cách dùng, sứ quân không cần Tôn Sách chấp nhặt, hắn chuyên dụng tinh binh cũng là bất đắc dĩ, thế ra Hào Cường không ủng hộ hắn. Hắn tiền lương căng thẳng, chỉ có thể tận khả năng giảm bớt binh lực. Sứ quân lên cao hô hào, Duyệt Châu thế ra, Hào Cường tranh nhau chen lấn. Nếu như chỉ chọn tinh nhuệ, ngược lại hội lạnh một ít người tâm. Lại nói, có thể tuyển làm bộ khúc lại có mấy cái là già yếu. Chỉ là thiếu khuyết huấn luyện thôi. Đúng vậy a, lần này còn phát hiện mấy cái rất có thiên phú tướng lãnh. Nếu như không là thời tiết không chờ người, ta thật hy vọng có thể nhiều đánh một đoạn thời gian, mượn cơ hội này luyện một chút binh. Cho nên nói, có thể cùng Tôn Sách dạng này đối thủ tác chiến cố nhiên vất vả, nhưng cũng thu hoạch rất nhiều. Lần này nếu như có thể chiến bại hắn, về sau ta mặc kệ gặp phải người nào, đều có lòng tin chiến thắng. Tân Bì nhẹ nhàng than một hơi, sứ quân nói có lý. Dùng binh làm đón dài tránh ngắn, chúng ta ưu thế là người đông thế mạnh, tiền thuế sung túc, rằng co đối với chúng ta có lợi. Chỉ cần có thể lấy được thắng lợi, coi như chậm trễ vụ mùa cũng đáng được. Vạn nhất phục kích không thành, chúng ta thì co vào phòng tuyến, vây chết Tôn Kiên. Nhìn Tôn Sách đến, vẫn là không tới, Viên Đàm hiểu ý mà cười. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?